Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, bàn tay heo ăn mặn. Khuynh Thành cao ốc, tổng giám đốc văn phòng, Thiên Diện trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt lãnh khốc thần sắc. Nàng duỗi ra một cái ngón tay, nghiêm mặt nói, đệ nhất, giết cái kia cái gọi là Tiểu Hào. Người đều chết, cha ngươi, cũng không thể làm cái chết người, tới thay thế ngươi vị trí a. Nhàn Như Tuyết im lặng nhẹ nhàng lắc đầu, không có lên tiếng, Thiên Diện biện pháp, thuần túy cũng là làm loạn, động một chút lại giết người. Biện pháp thứ hai chính là, ta cho ngươi 100 triệu, 100 triệu không đủ, vậy liền 200 triệu, 200 triệu không đủ. Vậy liền 300 triệu, một mực cho đến ngươi thỏa mãn vị trí. Hắc hắc, cam đoan thỏa mãn ngươi a, đem ngươi thoải mái đến không muốn không muốn. Muốn là còn chưa đủ lời nói, ta còn có thể gọi Diệp Thiên ca ca cho ngươi hơn 1 tỷ. Hì hì ha ha, Thiên Diện còn nói ra biện pháp thứ hai. Phía trước mấy câu còn rất nghiêm túc, nói đến phần sau mấy câu lúc trong giọng nói mang theo nồng đậm đùa giỡn ý vị, một cái bàn tay heo ăn mặn tại Nhan Như Tuyết trước ngực lại bắt lại nắm. Nhan Như Tuyết không nhìn thẳng Thiên Diện đằng sau mấy câu, nhíu mày lại nghi hoặc hỏi, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Có a, Diệp Thiên không tà cười, tràn đầy tự tin vỗ đơn giản quy mô lồng ngực, ngực lớn tỉ, ta nói cho ngươi a, không phải ta thổi ngưu bức, chỉ cần ta muốn có bao nhiêu tiền, ta liền có thể được đến bao nhiêu tiền, ngươi có thể in ấn tiền mặt. Nhàn Như Tuyết khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, Nhàn Như Tuyết nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Diện liền bữa sáng tiền đều muốn hướng mình đòi hỏi. Nàng thật có mấy cái trăm triệu tài phú sao? Khoác lác còn tạm được. Thiên Diện híp mắt, lộ ra như hồ ly ánh mắt, thần thần bí bí nói, ngươi đem ta nghề nghiệp cấp quên mất a. Nhàn Như Tuyết thở nhẹ một hơi, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Diện là kẻ trộm, muốn bao nhiêu tiền đều có thể đoạt tới tay, ta cung cấp hai cái này biện pháp đều phi thường hữu dụng, theo ta loại này người trong đầu nghĩ ra được biện pháp tuyệt đối có thể bãi bình ngươi khó khăn. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện hai tay 10 ngón đều bao trùm tại Nhan Như Tuyết trước ngực một đôi mây cong phía trên, ngăn cách công tác chế phục một trận vỗ về chơi đùa vuốt ve. Nhan Như Tuyết đem Thiên Diện bàn tay heo ăn mặn đẩy ra, sụ mặt lắc đầu nói, ngươi biện pháp đều là chủ ý ngu ngốc, ngực lớn tỉ, không mang theo ngươi như thế đả kích người nha. Thiên Diện bĩu môi, thở phì phì nâng lên quai hàm, mắt sáng như sao chớp động, lộ ra rất là ủy khuất. Nhàn Như Tuyết nói khẽ, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh, ta còn có 1 tuần lễ thời gian. Hừ, hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết đây. Trong miệng nói ra lời này lúc, Nhàn Như Tuyết vô ý thức nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Trong mắt chỗ sâu, lướt qua một đạo kiên định quang mang. Ngươi có biện pháp, ngươi thế nào không tìm nói sao? Này, rõ ràng cũng là muốn cười nhạo ta. Thiên Diện lại không buông tha bổ nhào vào Nhan Như Tuyết trên thân, kiều diễm bờ môi, tại Nhan Như Tuyết trên mặt hôn một cái. Nhan Như Tuyết nghiêm mặt nói, biện pháp, ta đương nhiên có, ha ha ha, ta liền biết ngực lớn tỉ, không chỉ có ngực lớn, não tử cũng tốt dùng. Thiên Diện lấy lòng Nhan Như Tuyết, tò mò hỏi, biện pháp gì, có thể cùng ta lộ ra một chút điểm sao? Không thể, cảm nhận được chính mình thanh tú mông, lại bị Thiên Diện bắt lộng lấy, Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt. Vội vàng đem Thiên Diện lần nữa đẩy ra. Tại Tô Mậu đủ kiểu khẩn cầu dưới, Kim Báo Tử đem đêm qua tại cùng Nhan Hoa Sinh đối kháng hành động bên trong chết đi huynh đệ gia đình tình huống báo cho Tô Mậu, 42 cái huynh đệ người nhà, ta còn giúp bọn hắn phụng dưỡng lão nhân, còn muốn đem bọn họ hài tử nuôi dưỡng đến 18 tuổi. Đây là ta cái này người sống sót, có thể vì bọn họ làm một chút xíu sự tình. Tô Mậu ý vị thâm trường nói ra, mà Kim Báo Tử lại là cho tới bây giờ cũng còn không có theo trước đó trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, chính mình thế mà thành Tô Mậu con nuôi. Đây là nằm mơ cũng không dám muốn sự tình. Từ đầu đến cuối đều yên tĩnh đứng ở một bên Ngũ Khải. Một câu đều không nói, thậm chí ngay cả hô hấp đều nhỏ nhẹ đến làm cho không người nào có thể nghe được. Linh chủ đại nhân, nếu như không có việc gì lời nói, tiểu nhân thì xin được cáo lui trước. Cường Thúc khom người nói, hắn dù sao chỉ là một cái linh nô, tôn ti có thứ tự. Linh chủ nguyện ý tiếp kiến hắn, là hắn 8 đời tu luyện tới phúc khí, có thể đứng ở linh chủ bên người. Đối với hắn Cường Thúc mà nói, cái kia chính là một loại vô thượng vinh diệu. Phải biết, từng tại U Linh Đảo phía trên, linh nô là căn bản không có tư cách yết kiến linh chủ. Diệp Thiên phất phất tay, lão đại, cha, Tâm Di muội tử, ta cũng cùng Cường Thúc đi. Kim Báo Tử cùng Diệp Thiên, Tô gia hai cha con chào hỏi về sau, đuổi theo sát Cường Thúc tốc độ, đi thẳng về phía trước. Cho tới bây giờ, Ngũ Khải mới hướng về phía Diệp Thiên gật đầu, quay người mà đi. Mấy người vừa đi, Tô gia trong viện bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Diệp Thiên hơi híp mắt, hồi tưởng đến trước đó Cường Thúc giải thích Hoàng Thiên Minh dư sĩ chung chỗ lấy sẽ cùng Cường Thúc ra tay đánh nhau, là bởi vì 3 năm trước đây dư sĩ chung bị Cường Thúc đả thương. Lần này dư sĩ chung là tìm đến Cường Thúc báo thù. Dư sĩ chung vì tiếp cận Cường Thúc, mai phục tại Tây Lĩnh làng trài bên ngoài trong rừng cây. Thừa dịp Ngũ Khải chạy tới rừng cây đi tiểu lúc, đánh ngất xỉu Ngũ Khải, sau đó dịch dung thành Ngũ Khải bộ dáng. Cho tới hôm nay buổi sáng, tại Cường Thúc đang ở vào công lực yếu nhất đoạn thời gian, đối Cường Thúc ngang nhiên xuất thủ, Diệp Thiên luôn cảm thấy Cường Thúc cũng không có nói ra tình hình thực tế. Cường Thúc còn có một số sự tình lén gạt đi chính mình. Đã Cường Thúc không muốn nói, Diệp Thiên cũng không muốn hỏi tới. Liên tục thở sâu mấy hơi thở về sau, Diệp Thiên đem trong đầu suy nghĩ tạp nhạp tạm thời áp chế xuống. Hiện tại còn có càng trọng yếu sự tình chờ lấy hắn đi làm. Tô lão bá, ngươi cùng Nhan Hoa Sinh kết qua cừu oán sao? Diệp Thiên thanh âm ôn hòa truyền vào Tô Mậu trong tai. Tô Mậu mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, không có, ta cùng hắn chỉ là tại một lần thương nghiệp giao lưu trên đại hội gặp qua một lần, lúc đó cũng chỉ là gật đầu mà thôi, liền chẳng hề nói một câu. Đó là hơn 10 năm trước sự tình, lúc đó hắn chả không có ngồi tù đây. Diệp Thiên cảm thấy rất kỳ quái, tân sinh sau Nhan Hoa Sinh vì sao lại lựa chọn xuống tay với Tô Mậu? Có lẽ là ta đi nghĩ nhiều, Nhan Hoa Sinh có lẽ chỉ là tùy cơ lựa chọn muốn giết ngươi. Loại lời này nói ra, liền Diệp Thiên chính mình cũng cảm thấy không có khả năng. Tô Mậu lại không có Diệp Thiên đa nghi như vậy, cười ha ha nói, hiện tại Nhan Hoa Sinh cũng là người điên, quái vật, có thể là vận khí ta không tốt, bị hắn chọn chúng. Tâm Di, chúng ta cái kia đi làm. Không phải vậy, mỹ nữ tổng giám đốc lại được đập ta lương bổng. Diệp Thiên lời nói xoay chuyển, buồn bã oán ánh mắt nhìn về phía Tô Tâm Di. Tô Tâm Di bĩu môi, đôi mắt lóe lên, ngươi nói cũng đúng, muốn là nàng đập ngươi lương bổng, ngươi còn thế nào dưỡng ta? Diệp Thiên vừa muốn mở miệng, điện thoại di động lại tại lúc này vang lên. Hắn móc điện thoại di động xem xét, một cái quen thuộc dãy số vọt vào mí mắt. Không nghĩ tới, hắn làm việc tốc độ vẫn rất nhanh, cùng năm đó một dạng. Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó quả quyết ấn phía dưới nút trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.